Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Chẳng sợ biệt thự có chuyên môn phòng chơi món đồ chơi thất. Trái kiwi cũng vẫn là thích ở thương trường công viên giải trí chơi. Giống nhau thương trường công viên giải trí phương tiện đều rất đơn giản. Chỉ thích hợp vài tuổi trong vòng tiểu bảo bảo. Thẩm phu nhân không quá yên tâm bên ngoài thiết bị. Tưởng cấp trái kiwi là một cái công viên giải trí, nhưng vấn đề lại tới nữa. Nếu không có mặt khác tiểu bằng hữu, trái kiwi nhiều nhất cũng liền chơi cái 10 tới phút liền không muốn chơi. Thẩm Diễn cùng Dung Nhan cũng không nghĩ cấp trái kiwi thơ ấu sáng tạo như vậy một cái tuy rằng an toàn nhưng thực phong bế hoàn cảnh, liền chỉ có thể dẫn hắn tới bình thường công viên giải trí tới chơi. Đương nhiên mỗi lần bọn họ một nhà ba người lại đây thời điểm, nơi này nhân viên công tác đều sẽ đổi thành thân thủ thực không tồi bảo tiêu. Đảo không phải nói thẩm phu nhân quá phận cẩn thận, thật sự là mấy năm trước, Kinh Thị cũng có một nhà tôn tử ở bên ngoài chơi thời điểm bị người bắt cóc. Nói là làm tiền, nhưng cuối cùng vẫn là giết con tin. Trước kia thẩm phu nhân nghe xong như vậy tin tức đều sẽ thổn thức một tiếng. Hiện tại nàng chính mình có tôn tử, nói là hãi hùng khiếp vía cũng không khoa trương, kia tự nhiên là muốn tăng mạnh phòng bị, ngăn chặn hết thảy nguy hiểm khả năng, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đều sẽ bồi trái kiwi đi chơi. Chỉ là công viên giải trí nếu là vì tiểu hài tử mở ra, kia hết thảy đều là dựa theo tiểu hài tử thân cao hình thể. Hai cái đại nhân ở bên trong cũng muốn cong eo chui tới chui lui. Cũng may bên trong cũng có không ít đại nhân, cho nên bọn họ hai người ở bên trong cũng không có vẻ đột ngột. Trái kiwi đồng học tinh lực 10 phần, Dung Nhan đều cho hắn thay đổi vài điều cách hãn bày. Hắn vẫn là hứng thú không giảm, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đều mau mệt thành cẩu, cũng vẫn là muốn liều mình bồi quân tử. Kỳ thật bọn họ cũng có thể đem trái kiwi giao cho bảo tiêu hoặc là bảo mẫu A-di. Nhưng cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là vắng họp hài tử trưởng thành quá trình. Dung Nhan cũng không phải ở hào môn chung lớn lên, cho nên đối phương diện này không có quá mức cảm khái. Thẩm Diễn không giống nhau, hắn khi còn nhỏ khuyết thiếu cha mẹ làm bạn, tự nhiên không hy vọng trái kiwi giống hắn giống nhau. Trái kiwi chơi mệt mỏi liền muốn ngủ, Dung Nhan sức lực không có Thẩm Diễn đại. Ôm lớn như vậy hài tử thật sự quá khiêu chiến thể lực. Vì thế, Thẩm Diễn ôm trái kiwi, mang theo Dung Nhan đi thương trường một nhà hàng. Thẩm Diễn cởi ra áo khoác, đem trái kiwi đặt ở sofa ghế dài thượng, áo khoác khoác ở hắn trên người. Hắn tắc cùng Dung Nhan kề tại cùng nhau ngồi. Nếu là người thường gia, hai vợ chồng một khi có hài tử, hai người thế giới thời gian kịch liệt giảm bớt. Thẩm Diễn cùng Dung Nhan nhưng thật ra lâu lâu liền ném xuống trái kiwi ra tới khóa hai người thế. Giới, lúc này cũng nương trái kiwi không ở giống nhau. Hai người đang chờ đợi đồ ăn đi lên thời điểm. Đầu dựa gần đầu, phi thường thân mật cùng nhau xem di động khôi hài video. Trái kiwi năm nay mới hơn 2 tuổi. Hắn đối đại nhân đồ ăn thực cảm thấy hứng thú. Nhưng mà nhiều du nhiều muối lại cay đồ ăn chú định cùng hắn vô duyên. Lúc này hắn ngủ khen ngược, ít nhất không cần bị đánh. Tiểu tử này ăn cơm thực làm người đau đầu. Hắn trên người duy nhất có thể làm người đáng giá khoe ra ưu điểm. Đại khái chính là ngủ không nháo người. Tiểu tử ăn cơm có chút kén ăn. Hơn nữa đặc biệt dễ dàng phân tâm. Mới vừa học được ăn cơm lúc ấy cùng đánh giặc dường như. Làm cho cơm ghế một mảnh hỗn độn, dẫn hắn tới bên ngoài ăn cơm, hắn cũng là ăn một ngụm liền phải lôi kéo Dung Nhan nói chuyện. Cái này không tốt thói quen, Thẩm Diễn đang ở buộc hắn sửa đổi tới. Tiểu tử đừng nhìn chỉ có hơn 2 tuổi, nhưng cũng là cái tiểu làm nhà mani lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Trước mắt tiểu tử còn không có làm được, thích nói chuyện còn chưa tính, hắn còn đặc biệt tạc. Luôn là thừa dịp Dung Nhan không chú ý thời điểm liền trộm dùng tiểu béo móng vuốt đi bắt nàng. Trong chén đồ ăn, đương trên tay đều là đồ ăn cặn khi, con sẽ cố ý hướng Thẩm Diễn trên quần áo đi lau tay. Loại này ác liệt hành vi, Tổng hội làm Thẩm Diễn phá lệ táo bạo. Hiện tại Hảo, dẫn hắn ra tới cuối cùng có thể an an tĩnh tĩnh ăn bữa cơm mini, tuy rằng trái kiwi đã hơn 2 tuổi. Nhưng dung nhan cùng Thẩm Diễn vẫn là quá thật sự ngọt ngào. Người ăn ta mâm thịt bò, ta ăn người trong chén rau xanh. Thường thường tiến đến đối phương bên lỗ tai thượng nói câu lặng lẽ lời nói. Cùng tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ dường như, hai vợ chồng đều thực ăn ý bỏ qua ngủ ở đối diện ghế dài thượng trái kiwi. Mãi cho đến cơm nước xong, trái kiwi còn không có tỉnh lại, dung nhan sợ hắn tỉnh lại bụng sẽ đói. Dứt khoát mua đơn chuẩn bị về nhà, Thẩm Diễn đem trái kiwi ôm trở lại trên xe. Hắn đều ngủ rồi, liền không làm hắn lại ngồi an toàn ghế dựa. Dung nhan ngồi ở hậu tòa, làm trái kiwi đầu gối lên nàng trên đùi. Như vậy tư thế cũng tương đối thoải mái. Tuy rằng trong xe khai máy sưởi, nhưng dung nhan vẫn là đem chính mình áo khoác ở trái kiwi trên người. Mùa đông ban đêm luôn là tiến đến thật sự sớm. Đường phố hai bên đèn đường cũng sáng lên. Dung nhan cúi đầu nhìn trái kiwi ngủ nhan, lại nhìn đang ở nghiêm túc lái xe Thẩm Diễn, chỉ cảm thấy nội tâm phi thường phong phú. Này xe ta còn là lần đầu tiên ngồi đâu, dung nhan nói. Thẩm Diễn bật cười, ta còn không có bỏ được khai, cũng chưa làm tài xế chạm vào, khoảng thời gian trước là Thẩm Diễn sinh nhật. Dung nhan thật sự không thể tưởng được muốn đưa cái gì lễ vật cho hắn. Cuối cùng liền danh tác cho hắn mua một chiếc xe, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ ở một người nam nhân trên người tiêu. Phí mấy trăm vạn, chỉ vì bác hắn cười, này đương nhiên không phải Thẩm Diễn danh nghĩa quý nhất xe. Chẳng qua là Thẩm Diễn trước mắt yêu quý nhất xe, dù sao cũng là lão bà đại nhân đưa. Hắn trong khoảng thời gian này cũng dứt khoát chính mình lái xe đi làm tan tầm. Cố ý vô tình ở bằng hữu phòng huyễn quá rất nhiều lần. Dung nhan còn không có thí giá quá, liền mở ra mặt sau đèn, bắt đầu cẩn thận ngắm nghía này chiếc xe, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cúi đầu thời điểm phát hiện nơi nào đó góc tựa hồ có cái gì. Nàng thật cẩn thận mà, tận lực không làm ra quá lớn động tĩnh cong lưng, dò ra tay từ nơi đó sờ đến, dung nhan mày nhăn lại. Như thế nào xúc cảm có điểm không đúng. Nàng thu liễm trên mặt ý cười. Cầm lấy tới vừa thấy. Cư nhiên là son môi. Dung nhan nỗ lực kiềm chế hạ trùy bạo Thẩm Diễn đầu xúc động. Rốt cuộc hài tử còn đang ngủ. Nếu là đem hắn dọa tỉnh làm sao bây giờ. Lúc này cũng không hào chất vấn Thẩm Diễn. Rốt cuộc chính mình tính cách chính mình hiểu biết. Một khi mở miệng, cuối cùng tuyệt đối sẽ lấy nàng đơn phương giống giận kết thúc. Có hai từ, trước hết học được đó là khắc chế tiêu cực cảm xúc. Nàng lúc ấy cùng Thẩm Diễn đều ước định hảo, lại như thế nào sinh khí, đều không thể làm cho hai từ mặt cãi nhau. Nhẫn, nàng đã suy nghĩ hết thảy sẽ phát sinh khả năng, tỉ như, có người nào ngồi Thẩm Diễn xe, sau đó thực tâm cơ cố ý lưu lại son môi. Nhưng mà cái này tưởng tượng chỉ là so với hắn khả năng xuất quỹ muốn dễ chịu một chút mà thôi. Mặc kệ người khác có phải hay không có tâm cơ, hắn đều không nên làm cái này khả năng phát sinh. Sẽ là ai đâu, dung nhan ở trong đầu vơ vét một vòng, đột nhiên phát hiện, bởi vì trái kiwi, nàng gần nhất phân cho Thẩm Diễn tâm tư cùng thời gian thiếu rất nhiều. Nàng cư nhiên đều không có chú ý Thẩm Diễn giao hữu vòng. Liền hắn gần nhất cùng người nào có chặt chẽ lui tới nàng cũng không biết. Thẩm Diễn thấy dung nhan không có trả lời hắn vấn đề. Liền lại hỏi, ta sau cuối tuần muốn đi Anh Quốc đi công tác, ngươi muốn hay không cùng đi? Dung nhan còn không có trả lời. Thẩm Diễn lại nói, tính, ngươi khẳng định không đi từ có trái kiwi. Hai người bọn họ du lịch số lần càng ngày càng ít. Vấn đề này hắn đều không cần hỏi. Liền biết đáp án, lại nói tiếp cũng chua xót. Dung nhan đã thời gian rất lâu không có đem tâm tư đặt ở hắn trên người. Dung nhan nghĩ thầm, ngươi liền hy vọng ta không đi. Hảo phương tiện ngươi mang mặt khác tiểu yêu tinh đi thôi. Nàng cười lạnh một tiếng, ai nói ta không đi? Thẩm Diễn kinh ngạc, ngươi đi. Dung Nhan tiếp tục cười lạnh, như thế nào, ngươi không hy vọng ta đi? Thẩm Diễn chẳng sợ lại trì độn, cũng nhận thấy được Dung Nhan cảm xúc tựa hồ có chút không đúng. Chính là vừa mới không phải còn vừa nói vừa cười sao? Chẳng sợ cùng Dung Nhan ở bên nhau thời gian dài như vậy, Thẩm Diễn vẫn là không có thể thăm dò rõ ràng nàng tức giận xác suất cùng với quy luật. Làm sao vậy? Dung Nhan cười lạnh, trở về lại nói, đừng xảo hài tử ngủ. Thẩm Diễn vẻ mặt không thể hiểu được. Ngoặc kép, hào đi, này lại là làm sao vậy? Trở về đến nhà trái kiwi cơm nước xong tắm rồi. Thẩm Diễn lại cho hắn nói vài cái ngủ trước chuyện xưa lúc sau. Tiểu tử này cuối cùng lại một lần tiến vào mộng đẹp. Hắn hôm nay chơi mệt mỏi, nhưng thật ra so ngày thường càng dễ dàng ngủ. Thẩm Diễn lúc này mới trở lại phòng ngủ, mở cửa, thấy Dung Nhan nằm ở trên giường, sắc mặt lạnh lùng phiên tạp chí. Kia lực đạo, giống như cùng này tạp chí có thù oán dường như, xem ra thật sự có việc. Hắn còn chưa đi gần nàng, Dung Nhan liền đem một chi son môi hướng hắn trên người ném tới. Thẩm Diễn, ngoặc kép, làm sao vậy, đây là ai? Dung Nhan sụ mặt, càng não bổ liền càng khó quá. Tuy rằng lý trí nói cho nàng, Thẩm Diễn không phải người như vậy, nhưng cảm tình thượng nàng vẫn là khống chế không được chính mình cảm xúc. Ta vừa rồi ở ngươi trên xe phát hiện, này không phải ta. Thẩm Diễn nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Dung Nhan mắng hắn, ta đương nhiên biết không là của ngươi. Ta là hỏi ngươi, đây là ai son môi? Không cần ý đồ nói sang chuyện khác. Thẩm Diễn đương nhiên chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, cho nên cũng có thể bình tĩnh lại. Hắn nghĩ nghĩ, chấn định mà nói, có thể là tài xế. Dung Nhan đều mau bị hắn khí cười. Ngươi tài xế là nam, vẫn là cái hơn 40 tuổi thúc thúc. Ngươi không cần nghĩ rảo biện, vừa rồi ở trên xe ngươi liền nói quá. Ngươi này xe cũng chưa làm tài xế chạm qua. Thẩm Diễn, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, này rốt cuộc là của ai? Ta kiên nhẫn hữu hạn, cư nhiên không biết xấu hổ đem nồi đẩy đến tài xế đại thúc trên người. Vốn dĩ Dung Nhan đều mau bình tĩnh trở lại, nghe được Thẩm Diễn nói như vậy, tức khắc giận sôi máu. Thẩm Diễn cũng thực mộng bức a, ta thật không biết đây là ai, hắn cũng không biết chính mình trên xe như thế nào sẽ có son môi. Vậy ngươi ngẫm lại đều có ai ngồi quá ngươi xe? Dung Nhan nhìn hắn, càng nghĩ càng tới khí, dứt khoát đem gối đầu hướng hắn trên người ném tới. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ngươi đi ngủ phòng cho khách. Thẩm Diễn chỉ cảm thấy đây là tai bay vạ gió. Bất quá đồng thời sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc lên. Này son môi nhìn là tiểu, nhưng ai có thể nói rất đúng có phải hay không người có tâm muốn cố ý châm ngòi hắn cùng Dung Nhan chi gian quan hệ đâu. Thẩm Diễn ôm ôm gối ngoan ngoãn mà rời đi phòng ngủ. Nhưng mà hắn vắt hết óc suy nghĩ đã lâu, cũng chưa nghĩ ra được này son môi rốt cuộc có thể là ai. Rốt cuộc là ai, hắn này xe căn bản liền không tái quá vài người, mà mấy người kia đều là bạn tốt, đều là nam. Kia vấn đề tới, này son môi rốt cuộc là từ đâu tới? Rốt cuộc là ai ngờ hại nhà hắn trạch không yên a? Hết chương.